Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 70 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 768: Có nạn cùng chịu. Hiện tại nàng vô cùng nhớ nhung cuộc sống ở Giang Nam, tất cả đều là tại Thái Tử Phi. Cùng lúc đó, tại cửa cung, Quý Phi nương nương Hạ Kiệu ngẩng đầu nhìn cánh cửa cung điện cao lớn nguy nga. Đã lâu rồi, nàng chưa có bước vào cái lồng giam này, chỉ mới đến gần nơi này, nó đã mang đến cho nàng một loại cảm giác bị đè nén. Nhưng mà nàng vẫn bước vào không một chút do dự. Không lâu sau, nữ thư phòng, Hạ Hoàng nhìn nàng bất đắc dĩ nói, Minh Châu cũng đến xin tha choãn sao, ngươi muốn trảm thả hắn hả? Mặc dù Quý Phi nương nương không hề mở miệng, nhưng mà ý nguyện vô cùng rõ ràng. Hạ Hoàng thở dài, hắn nói, chỉ là giam giữ tự suy nghĩ một ngày thôi, trẫm đã vô cùng che chở cho hắn rồi. Dẫu sao đi nữa, chuyện hắn đánh Thái Tử Phi là thật đó. Chủ hoàng hậu, phía Trường gia, trẫm cũng nên đưa cho bọn họ một câu trả lời chứ. Thậm chí, trẫm không thể không đồng ý với một số yêu cầu vô lý của hoàng hậu mới khiến cho nàng bỏ qua chuyện này. Vì khiến cho hoàng hậu không có truy cứu nữa, hắn đã đồng ý 3 ngày tiếp theo sẽ đến ngủ ở chỗ nàng. Sự hy sinh của hắn rất lớn đó. Quý phi không kiên trì nữa, suy nghĩ một lúc nàng nói, vậy ta đến thăm hắn. Hạ Hoàng giãy tay nói, Chu Cẩm, dẫn nương nương đến Tư Quá Điện đi. Tư Quá Điện là một cung điện trong cung, nghĩa đúng như là tên. Tác dụng cung điện này để cho các hoàng tử công chúa phạm lỗi phải đóng cửa để mà tự xem xét. Trong lòng không ít con cháu hoàng tộc đều có bóng ma không nhỏ với chỗ này. Lâm Tú khoanh chân ngồi trên bộ đoàn ở chính giữa đại điện. Cả đại điện trống rỗng, ngoài cái vách tường xung quanh ra thì có mấy cây cột và chiếc bộ đoàn hắn đang ngồi lên. Một người ở đây đúng là quá cô đơn. Hắn còn phải ở đây cả một buổi tối. Nhưng mấy ngày gần đây vì chuyện tu hành của các nàng, hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi, nhân cơ hội này đúng lúc để cho bản thân nghỉ ngơi. Dù là ở đây cũng có vài năng lực Lâm Tú có thể tu hành, niệm lực, quyển thuật, không gian đều là những thứ có thể tu hành bất cứ lúc nào. Rảnh thì cũng rảnh, Lâm Tú nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Đến một lúc nào đó, cửa điện được mở ra từ bên ngoài. Lâm Tú mở mắt, xoay người kinh ngạc nói, nương nương, sao mà người lại đến đây? Quý phi nương nương bước đến trước mặt quản nói, bổn cung nghe nói người đánh Thái Tử Phi bệ hạ nhốt lại cho nên đến thăm ngươi. Lâm Tú ngượng ngùng nói, nương nương cũng nghe nói sao? Quý phi nương nương liếc hắn nói, không chỉ bổn cung, toàn bộ Dương Đô đều biết rồi. Lâm Tú nói, không phải ta đã nhận lỗi rồi sao? Quý phi nương nương không có bóc trần hắn, lặng lẽ lấy ra một cái bọc bằng giấy từ trong ống tay áo rộng thùng thình đưa cho Lâm Tú. Sau khi mà nhận lấy, Lâm Tú lẩm bẩm nói, nương nương, đây là... Quý phi nương nương nói nhỏ, ôi trời, nói nhỏ một chút đi, thời điểm bị giam không có người đưa cơm đâu, bổn cung chọn một chút điểm tâm mà ngươi thích, ngươi giấu vào tay áo, khi nào đói bụng thì ăn lót dạ. Lâm Tú cất kỹ cái bọc bằng giấy, nói tri kỷ thì vẫn là quý phi nương nương. Dù hắn có nhịn 10 ngày nửa tháng cũng không có chết đói, nhưng mà một bữa không ăn nên khó chịu thì vẫn sẽ khó chịu. Nhưng nhìn dáng vẻ của quý phi nương nương, sao nàng có vẻ không hề xa lạ gì với chuyện bị giam lại như vậy. Ngự thư phòng, Chu Cẩm bước đến nói với Hạ Hoàng, bệ hạ, nương nương đã xuất cung rồi. Hạ Hoàng hỏi, có phải nàng lén lút đưa điểm tâm cho Lâm Tú không? Chu Cẩm gật đầu, Hạ Hoàng khẽ thở dài, không khỏi nhớ đến khi còn nhỏ, hắn đã vì mấy tiểu cô nương đánh nhau với gia tộc quyền quý khác, phụ hoàng đã phạt nhốt hắn ở trong Tư Quá Điện, cũng là nàng mượn cớ thăm hỏi, lén lút đưa điểm tâm cho hắn. Nhiều năm như vậy rồi, nàng không có hề thay đổi chút nào. Lúc này, công chúa Minh Hà từ bên ngoài bước vào, Hạ Hoàng thấy nàng, không đợi nàng mở miệng, lập tức nói, không cần phải xin tha cho hắn, chỉ nhốt hắn có một ngày, trẫm rất quan tâm hắn rồi. Công chúa Minh Hà lắc đầu nói, không phải Nhi thần xin tha cho hắn. Hạ Hoàng ngẫm nghĩ nói, vậy thì 40 vạn lượng bạc đó cũng nợ trước đã, Nội Vũ Ti cũng sẽ không có dư dật đâu. Công chúa Minh Hà nói, số tiền đó con sẽ từ từ trả. Hạ Hoàng nghi ngờ lên tiếng, vậy con tìm trẫm có chuyện gì khác không? Công chúa Minh Hà đáp, chuyện này do thần Nhi mà ra, Nhi thần cũng có trách nhiệm, phụ hoàng phạt giam con một ngày đi, con muốn được giam chung một chỗ với hắn. Nếu không thể cứu được hắn, nàng tình nguyện chịu phạt chung với hắn. Hạ Hoàng khoát tay áo nói, thôi thôi, trẫm đủ phiền rồi, con đừng có gây thêm phiền cho trẫm nữa. Người ra tay là Lâm Tú, không phải là con ra tay, trẫm nhốt con làm gì? Công chúa Minh Hà suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Chương 769, có nạn cùng chịu. Lúc này hậu cung, Thái tử Phi tức giận bước ra khỏi Vĩnh Ninh cung của hoàng hậu. Trước đây hoàng hậu là cô của nàng, bây giờ là mẫu hậu của nàng, nhưng mà nàng bị người ta tát, hoàng hậu cũng không có muốn giúp nàng. Lòng ngực của nàng phập phồng không ngừng, sự căm hận trong lòng cuồn cuộn, nghiến răng nói, ta muốn về nhà, ta phải bắt kẻ đó trả cái giá thật đắt. Thái tử đứng bên cạnh nàng không có nói gì. Nếu nàng có thể khiến cho Trương gia ra tay, đó cũng là chuyện hắn vô cùng hy vọng được nhìn thấy. Lâm Tú đáng chết, thái tử trơ mắt nhìn hắn trưởng thành. Thời điểm ban đầu hai người gặp nhau ở hậu cung, Lâm Tú còn tôn xưng hắn là thái tử điện hạ, vô cùng nhiệt tình dáng. Hiện tại Lâm Tú đã cứng cáp rồi, nên không có để thái tử vào trong mắt. Không chỉ không hành lễ dáng, còn dám đánh thái tử phi. Đợi đến sau này còn không biết hắn có thể lớn lối đến mức nào chứ. Lúc này một bóng dáng bước ra từ cung điện nào đó, thái tử phi thấy nàng, nhanh chóng bước đến, tức giận nói, Lý Nhu, người nói cho cái tên Lâm Tú vô liêm sĩ kia. Bóp một tiếng, nàng còn chưa dứt lời, một âm thanh giòn tan truyền trong không khí. Đến tận lúc này, một nửa gương mặt còn lại của thái tử phi từng bị Lâm Tú đánh vẫn còn sưng, có vẻ không chút đối xứng. Cái tát này của công chúa Minh Hà đánh vào nửa gương mặt còn lại của nàng, một nửa khác trên gương mặt nàng sưng lên, sưng lên một chút thì đối xứng hơn. Công chúa Minh Hà nhìn nàng điềm nhiên nói, không được mắng bằng hữu của ta. Nói xong, nàng không nhìn biểu cảm hoảng sợ và tức giận của thái tử phi, quay người bước đi. Sau khi mà ra khỏi hậu cung, nàng đi đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng vừa ngồi xuống đã thấy nàng tiến vào, bất đắc dĩ nói, hả, sao mà con lại đến nữa rồi? Công chúa Minh Hà nhìn hắn nói, bây giờ có thể nhốt con rồi. Một lát sau, Hạ Hoàng dây dây mi tâm lẩm bẩm nói, hai người các ngươi cũng không thể dùng cùng một lý do là bắt nạt nàng để mà vào tư quá điện được. Lâm Tú khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vụng trộm ăn điểm tâm của quý phi nương nương đưa cho. Nương nương đúng là hiểu khẩu vị của hắn, toàn là chọn những cái thứ mà hắn thích. Lâm Tú chưa từng kể những món hắn thích ăn với quý phi nương nương, có thể là thời điểm ở bộ dung gia, trong một đống điểm tâm, mấy cái loại hắn ăn nhiều đã bị quý phi nương nương chú ý. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh, Lâm Tú vội vàng nhét điểm tâm vào trong bụng, giấu những cái khác vào ngực. Hắn quay đầu lại nhìn, nhận ra công chúa Minh Hà, nàng đang bước đến. Hắn cho rằng công chúa Minh Hà đến thăm mình, nhưng mà sau khi công chúa Minh Hà bước vào, hai cấm vệ đóng cửa lại. Lâm Tú bất ngờ, chuyện này, công chúa Minh Hà nói, ta cũng đã tát thái tử phi một cái rồi. Lâm Tú nhìn thẳng vào mắt của nàng không có nói gì. Huynh đệ tốt chưa chắc đã có phúc cùng hưởng, nhưng mà chắc chắn có nạn cùng chịu. Lâm Tú lấy điểm tâm của quý phi nương nương đưa từ trong lòng ra hỏi, nè, ăn một miếng không? Lâm Tú vốn tưởng rằng hắn sẽ phải vượt qua đêm dài đằng đẵng một mình, nhưng mà không ngờ tới còn có người ở cùng dáng. Công chúa Minh Hà tìm được một cái bồ đoàn ngồi bên cạnh Lâm Tú hỏi, ngươi thật sự không biết nàng ta là thái tử phi sao? Lâm Tú biểu môi nói, thái tử phi thì thế nào? Thái tử phi có thể tùy tiện mắng chửi người sao? Công chúa Minh Hà hỏi, đã biết tại sao mà ngươi còn đánh? Lâm Tú hừ lạnh nói, ai bảo nàng ta mắng mẹ ta? Ta ghét nhất cái người mắng mẹ ta đó. Hắn đương nhiên biết

rau củ thịt đặt trở lại kho lạnh, còn có người chuyên môn kiểm tra. Nhưng mà hôm nay khi mở cửa nhìn vào, trong phòng ăn tuy không có đến mức hỗn độn nhưng mà cũng hơi lộn xộn. Trên mặt đất có một nồi đồng, hai miếng đậu phụ ở trên bàn, một số loại rau chưa ăn, thịt cuộn, còn có mấy giò rượu rỗng. Hoàng Diên nhìn thấy cảnh này hoảng sợ. Ôi trời, có ăn trộm sao? Tuy nhiên, hắn rất nhanh phủ nhận ý nghĩ của mình. Ngay cả những kẻ trộm to gan dám lẻn vào hoàng cung vào ban đêm để ăn trộm sao? Cũng sẽ không có ăn trộm đồ ăn ở Ngự Thiện phòng, nhưng mà hắn vẫn phải bẩm báo với người bên trên. Chu Cẩm nhìn một chút, xua tay nói, được rồi, làm cái gì thì làm đi, chuyện này không cần phải quan tâm. Rời khỏi Ngự Thư phòng, hắn đi vào Từ Quá điện để cho hai cấm vệ quân mở cửa điện ra. Công chúa Minh Hà và Lâm Tú đang ngủ trên mặt đất. Công chúa Minh Hà gối lên trên cánh tay của Lâm Tú, một cánh tay còn lại đặt trước ngực của hắn, trạng thái rất chướng tai gai mắt. Trong điện tản ra một mùi rượu nhàn nhạt, tên trộm vào Ngự Thiện phòng đêm qua hiển nhiên ở chỗ này rồi. Chu Cẩm ho nhẹ một tiếng, công chúa Minh Hà chậm rãi tỉnh lại. Sau khi phát hiện mình nửa gối đầu trong lòng của Lâm Tú, vẻ mặt hơi sửng sốt. Ở trong mộng, nàng còn tưởng rằng mình đang ôm Lẫm Trang, nhưng mà hình như ôm thoải mái hơn so với Lẫm Trang nhiều. Nàng lập tức ngồi dậy đẩy Lâm Tú ra. Lâm Tú thật ra sớm tỉnh lại rồi, nhưng mà ngại đánh thức công chúa Minh Hà. Hắn mở mắt ra, từ trên mặt đất ngồi dậy. Chu Cẩm liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói, bệ hạ nói hai vị có thể đi rồi. Lâm Tú đứng lên ngáp một cái, vẫy tay với Chu Cẩm rồi đi ra ngoài cửa điện. Chương 771, tình bạn biến chất. Nền đất ở Tư Quá điện tự nhiên không có bằng giường ngủ thoải mái trong nhà. Dù được công chúa Minh Hà ôm cũng không có thoải mái bằng được Ngưng Nhi ôm. Lần sau nếu hắn còn có cơ hội vào, nhất định sẽ cho Hạ Hoàng lời khuyên, ít nhất đặt cho hắn một cái giường ở chỗ này đi. Công chúa Minh Hà cũng đi theo hắn phía sau. Nàng gần như không còn sống trong hậu cung nữa, cùng Lâm Tú về chung một nhà. Đầu của nàng hơi đau. Hôm qua nàng và Lâm Tú ở Ngự Thiện phòng ăn lẩu uống rượu, uống hai giò nàng đã say rồi. Sau đó làm sao để mà trở về nàng cũng không biết. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra cái điều gì đó. Đêm qua nàng đói bụng, nàng và Lâm Tú đi Ngự Thiện phòng tìm đồ ăn. Sau đó phát hiện nguyên liệu nấu ăn ở đó rất phong phú, lập tức ở đó ăn một cái nồi lẩu còn uống chút rượu. Không phải là một chút mà là rất nhiều chứ. Nàng mơ hồ nhớ lại, sau khi mà uống quá nhiều, nàng nắm lấy cổ áo của Lâm Tú, phẫn nộ chất vấn hắn, tại sao mà lúc trước không đáp ứng phụ hoàng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của nàng đỏ bừng vì xấu hổ. Xong rồi, sau khi mà say rượu, thế mà mang cái lời trong lòng nói ra. Nàng thử nhìn Lâm Tú một cái hỏi, đêm qua, sau khi mà ta say rượu, có nói cái gì không nên nói không? Lâm Tú lắc đầu nói, ta cũng đã say rượu, việc gì cũng không có nhớ được, ngươi nhớ ra cái gì không? Công chúa Minh Hà lắc đầu nói, à không, tối qua ta đã uống nhiều quá, thậm chí còn không có nhớ trở về khi nào. Lâm Tú liếc mắt nhìn nàng nói, đương nhiên ta cõng ngươi trở về rồi. Công chúa Minh Hà nói, vậy cảm ơn ngươi. Lâm Tú xua tay, không cần phải cảm ơn, dù sao ngươi cũng không có nặng mà. Nữ nhân đối với cân nặng của mình đều rất để ý, nghe được người khác nói rằng họ không nặng, vốn là họ nên cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà công chúa Minh Hà luôn cảm thấy Lâm Tú thật ra đang chế nhạo nàng. Nhưng mà nàng nghĩ đến cân nặng của Tần Quyển và A Kha cô nương, vấn đề này nàng không có làm được rồi. Lâm Tú như không có chuyện gì nhìn công chúa Minh Hà. Hắn hiện tại đương nhiên không giống như trước kia chỉ một ly đã gục. Cho dù là rượu mạnh nhất Kim Thành, hắn cũng có thể uống nhiều nước. Cho nên hôm qua, lúc mà công chúa Minh Hà nắm cổ áo của hắn, chất vấn hắn, tại sao mà lúc trước không đáp ứng hoàng thượng cưới nàng? Hắn rất là tỉnh táo. Lâm Tú không biết nàng có muốn trả lại 40 vạn lượng hay không, hay là coi trọng bí pháp sông Tu Quán. Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tình bạn vô cùng quý giá và thuần khiết của bọn họ dường như đã hơi biến chất rồi. Minh Hà muốn phản bội tình bằng hữu của bọn họ sao? Hy vọng rằng cả hai có thể giữ vững tình bạn này. Sau khi mà trở lại Thượng Lâm Quyển, Lâm Tú phát hiện cha mẹ của hắn và cha mẹ vợ ở đây, hắn có một chút ai nãy nói. Xin lỗi đã khiến cho mọi người lo lắng rồi. Chu Quân nắm tay của hắn nói, lần này bệ hạ che chở cho con, lần sau không cần phải xúc động như vậy đâu. Lâm Tú nói, nếu nàng ta còn có lần sau, con không có ngại bị nhốt thêm vài ngày nữa đâu. Chu Quân tức giận, gõ vào đầu của hắn nói, con, cái đứa nhỏ này sao mà? Bà giả vờ tức giận, nhưng mà trong đôi mắt của bà tràn đầy ý cười. Lâm Tú và công chúa Minh Hà vừa mới trở về, trong cung lập tức có vài công công đi tới. Hoàng thượng sai người đưa mấy quả dưa hấu cống phẩm của Tây Dược Quốc, giống như người bị phạt một ngày giam cầm trong cung hôm qua, không phải là Lâm Tú. Điều này làm cho vợ chồng của Bình An Hầu và Vũ An Hầu hoàn toàn yên tâm. Đây là một loại ám thị đại biểu cho tấm lòng của bệ hạ vẫn luôn đứng về phía Lâm gia. Lâm Tú đi vào phòng bếp, cắt dưa hấu thành cái miếng nhỏ, dùng tâm xiên vào. Trước tiên đút cho Triệu Linh Quân ăn một miếng, sau đó là Thái Y, Ngân Nhi, Tần Nguyễn, Thiên Diệp Lẫm đương nhiên cũng không thiếu, còn lại đều cho Linh Năm. Lúc này nha hoàng trong nhà cũng đã cắt xong tất cả dưa hấu bưng ra ngoài. Trong đình, Triệu Linh Năm ôm chén ngọc đút cho mẹ một miếng, tỷ tỷ một miếng, tự mình ăn một miếng khác. Lâm Tú thấy mẹ vợ vẫy tay với mình thì đi tới ngồi trên ghế. Phu nhân Vũ An Hầu nhìn Lâm Tú càng nhìn càng hài lòng. Bất kể là ngoại hình, thiên phú hay là phẩm hạnh, hắn đều là hạng nhất. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ kinh thành cũng không có tìm được người thứ hai. Trước kia bởi vì hắn nạp thiếp nhiều lần, trong lòng nàng có một chút khúc mắc. Nhưng mà trải qua cái chuyện này, một chút khúc mắc kia đã biến mất, không còn dấu vết. Ngược lại, vợ chồng của bà có một chút ngượng ngùng. Hai cô con gái của họ trông như thế nào, bọn họ biết rõ rằng những người có thể bao dung các nàng phải có tâm hồn vô cùng thoải mái. Phu nhân Võ An Hầu nhìn Lâm Tú nói, mấy ngày nay vất vả cho con rồi. Lâm Tú kinh ngạc nói, mẹ, vì sao mà nói vậy chứ? Chương 772, tình bạn biến chất. Phu nhân Vũ An Hầu nói, Linh Quân từ nhỏ tính tình đã quái gở, một lòng muốn tu hành. Ta và bố vợ của con vẫn luôn lo lắng, nàng không biết làm thế nào để làm một người vợ tốt. Lo lắng, vợ chồng của các con không hòa thuận, nhờ có con bao dung với nàng như vậy, mọi người đều nói nàng lấy chồng, nhưng mà thật ra có thể gả được cho con là phúc khí của nàng rồi. Triệu Linh Quân ngẩng đầu trợn mắt. Lâm Tú liên tục nói, không có, không có. Linh Quân là một người vợ tốt nhất trên thế giới này, có thể kết hôn với nàng, đó là phúc khí của con. Lúc này, phu nhân Vũ An Hậu nói, Linh Năm bướng bỉnh, không có hiểu lễ nghĩa, không quy củ. Hai năm nay vẫn luôn ở bên cạnh con quấy rầy, gây thêm rất nhiều phiền toái cho con cũng không có phiền chán nàng. Triệu Linh Năm đưa một miếng dưa hấu vào miệng, biểu cảm cũng ngưng động lại. Bướng bỉnh, không có quy củ, không hiểu lễ nghĩa sao? Sau đó, nàng đã cho Lâm Tú một cái nhìn hung dữ. Ý tứ, nếu hắn dám nói theo mẹ của mình, nàng sẽ cho hắn đẹp mặt luôn. Không nghĩ tới, lần này đã bị phu nhân Vũ An Hầu nhìn thấy, giơ tay gõ lên trán của nàng một cái, tức giận nói, cái gì? Con còn nhìn sao? Con nghĩ rằng tỷ phu của con sợ con sao? Hắn đang nhường nhịn thôi. Con đã bị hắn nuông chiều đến lúc này càng không có quy củ. Lâm Tú cười nói, không sao đâu, nàng là muội muội của Linh Quân, con nuông chiều nàng cũng đúng thôi. Phải nói, nhạc mẫu đại nhân hiểu rõ hai nữ nhi của mình. Nữ nhi lớn, tính tình quái gở, không biết xử sự làm người, đừng có nói làm thê tử tốt. Đêm tân hôn, không nói một tiếng nào đã bỏ chạy. Nếu đổi lại là một nam nhân khác, ngay từ hôm sau đã bỏ vợ rồi, cũng chỉ của Lâm Tú, coi như xem trọng nàng. Nữ nhi nhỏ thì bướng bỉnh, không hiểu lễ nghĩa, không có quy củ, không biết phép tắc lớn nhỏ, còn thích lấn tới. Bị bà nhắc nhở, Lâm Tú cũng cảm thấy bản thân không có dễ dàng chút nào. Sau khi mà nhạc mẫu đại nhân rời đi, Linh Năm nhìn Lâm Tú hỏi, ta không có hiểu lễ nghĩa, không có quy củ sao? Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, vẫn rất tốt mà. Hắn chính là Thích Linh Năm, không biết lễ nghĩa, không có quy củ. Ngày trước hở một chút, đè hắn vào tường. Nếu mà lúc nào đó, nàng cũng theo quy củ, lễ phép, không có lấn tới, hắn lại không quen. Triệu Linh Quân lắc đầu nói, có thể vì trong mắt cô nương, muội vẫn luôn là một đứa trẻ đó. Linh Năm vô cùng đồng ý nói, nương đúng là rất thành kiến, vẫn luôn cho rằng muội chỉ là một đứa trẻ thôi. Triệu Linh Quân trầm mặt chốc lát hỏi, ta tính tình quái gở, không có thể hòa hợp với mọi người sao? Lâm Tú và Linh Năm liếc nhìn nhau, sau đó cúi đầu. Ăn dưa đi, dưa này rất ngọt nha. Nếu mà thích ăn, ngày mai ta xin bệ hạ thêm một ít. Trương Phủ, Thái Tử Phi vốn nên bị cấm túc trong Đông Cung 3 ngày, bây giờ lại xuất hiện ở Trương Gia. Hai bên mặt của nàng đã tiêu sưng, nhưng mà lửa giận trong mắt vẫn chưa tắt. Đường Đường là đích nữ của Trương Gia, chính phi của Thái Tử, tương lai sẽ làm hoàng hậu, mà trước mặt cửa cung, dưới con mắt của vô số người, bị nhi tử của một tên nhị đẳng hậu cho một bạc tai, làm nàng trở thành trò cười của toàn bộ Dương Đô. Nếu chuyện này cứ cho là như vậy, sau này nàng còn mặt mũi nào để mình xuất hiện trước mấy cái vị phu nhân với tiểu thư kia được? Lúc này, một hạ nhân của Trương Phủ từ bên ngoài đi vào nói, lão già, Lâm Tú đi về phủ, bệ hạ còn cho người mang mấy cái trái dừa tiến cống từ Tây Dược tới. Một vị phụ nhân trung niên bên cạnh Trương Hiền nói, lão già, bệ hạ rõ ràng không công bằng, đối với người khác đã thành tội chết rồi, nhưng bị bệ hạ chỉ giam hắn có một ngày, vừa về đã ban thưởng nữa. Mặt ngoài là ân sủng, nhưng mà rõ ràng hắn đang ngầm chèn ép Trương gia của chúng ta. Thái Tử Phi ở một bên nói tiếp, chuyện ở Giang Nam lần trước á, chắc chắn là do bệ hạ đứng sau chỉ điểm. Còn có lần trước nữa, tam đệ bị người bắt tới nha môn, khiến gia tộc của ta mất hết thể diện. Đây không phải là chuyện riêng của nữ nhi. Hết lần này tới lần khác, hắn vũ nhục Trương gia của chúng ta. Thử hỏi, nếu như người còn mặc kệ, thì kẻ khác sẽ nghĩ gì về Trương gia? Chẳng lẽ người không có quan tâm đến thể diện của gia tộc sao? Trương Hiền nhìn nàng một lát hỏi, vậy người muốn thế nào? Thái Tử Vi cắn răng nói, không lấy được mạng của hắn, ta cũng phải đánh gãy cái tai kia của hắn. Trương Hiền hừ lạnh, người cho rằng hắn là ai? Triệu Linh Quân là ai? Đừng có nói đánh người, dù hắn có đánh Thái Tử cũng không có ai dám động tới bàn tay của hắn. Cho tới nay, Triệu Linh Quân vẫn là niềm kiêu hãnh duy nhất của Dương Triều Đại Hạ. Có nàng ở đây, Đại Hạ mới giữ được mặt mũi trước ngũ đại Dương Triều. Là một trong ngũ đại Dương Triều, nếu ngay cả một người đứng trong top 10 thiên kiêu bảng cũng không có, đừng nói là triều đình, ngay cả Trương gia và quyền quý Dương Đô cũng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Chương 773, Quy hiếp. Muốn lấy bàn tay của Lâm Tú là không thể nào, lại còn muốn bệ hạ phạt hắn, nằm mơ đi. Dù bệ hạ có đáp ứng thì các triều thần quyền quý khác cũng không có đáp ứng. Chỉ có nửa tháng đã đến thi đấu rồi, nếu mà hắn xảy ra sơ suất, ai cũng không có gánh nổi trách nhiệm. Nhưng như nữ nhi đã nói, nếu mà Trương gia im lặng chịu đựng, bỏ qua chuyện này quả thật không tốt đối với mặt mũi gia tộc. Những ngày gần đây, mặt mũi của Trương gia đã rớt quá nhiều rồi, phải tìm cách để mà cứu vãn một chút. Trương Hiền nghĩ nghĩ nói, ta sẽ bắt hắn xin lỗi người trước mặt quần thần trong triều. Thái Tử Phi không vui nói, hắn đã tát nữ nhi một bạt tai, chẳng lẽ một câu xin lỗi là đủ sao? Trương Hiền hừ lạnh nói, nếu ngươi và Thái Tử có bản lãnh thì cứ đi mà làm, không thì câm miệng cho ta, ở đây không có tới phiên ngươi nói chuyện. Thái Tử Phi cúi đầu xuống, không còn nhiều lời nữa. Tuy như vậy, trên là rất nhiều so với kỳ vọng của nàng, nhưng mà có còn hơn không. Bạch Tính Dương Đô và đám quyền quý đoán không sai. Chuyện Lâm Tú cho Thái Tử Phi một bạt tai cũng không có dễ dàng lắng xuống như vậy. Dù sao cũng là Thái Tử Phi, tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, hơn nữa còn có một thân phận khác, chính là đích nữ Trương gia. Hôm nay lúc tảo triều, gia chủ của Trương gia còn trước mặt của triều thần cực lực lên án hành vi của Lâm Tú, cũng yêu cầu hắn xin lỗi Thái Tử Phi. Mà yêu cầu ấy đã được hơn phân nửa triều thần tán thành. Ngay cả Tống gia, từ trước đến nay luôn đối chọi gai gắt với Trường gia, cũng đồng ý đề nghị của gia chủ Trừ gia. Đồng thời, Trừ Tiết gia cũng như mấy cái vị Dương gia, Quận Dương trong hoàng tộc thì đều lên tiếng bên vực Thái tử Phi. Thật sự, Lâm Tú đã đắc tội với quá nhiều người. Vừa mới kết thúc cuộc bạo loạn ở Giang Nam, một mình hắn đắc tội với hầu hết những quyền quý đứng đầu Dương Đô, khiến cho các đại gia tộc ăn thiệt thòi không nhỏ. Lúc này, đương nhiên sẽ không có người nói giúp hắn. Bây giờ Thái tử Phi cũng xem như người của hoàng tộc, tất nhiên hoàng thất sẽ đứng về phía nàng ta. Hơn nữa, yêu cầu của Trương gia cũng không có quá đáng, chỉ để cho Lâm Tú xin lỗi thôi. Thật khó tưởng tượng đây là điệu bộ của Trương gia. Nếu đổi lại là người khác, dám ra tay tát Thái tử Phi, e là hôm sau đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thậm chí nhất thời, mọi người còn sinh ra ảo giác, giống như Lâm Tú mới là hoàng khố kiêu ngạo nhất Dương Đô, Trương gia trở thành đối tượng bị hắn ức hiếp. Các đại thế lực ở trong triều đình đều thống nhất ý kiến này, ngay cả hạ hoàng cũng không thể công khai phản đối. Hắn chỉ tỏ ý sẽ cho người khuyên nhủ Lâm Tú, sau đó liền bãi triều. Thượng Lâm Quyển, Chu Cẩm nhìn Lâm Tú nói, chỉ nói xin lỗi cũng không có gì, lần này tất cả mọi người đều đứng về phía Trương gia, bệ hạ không có thể bảo vệ ngươi. Minh Hà công chúa trầm mặt một tiếng lên tiếng nói, được, ta đi xin lỗi nàng. Nàng vừa xoay người liền đã bị Lâm Tú nắm cổ tay. Hắn nhìn Chu Cẩm nói, Chu Tẩm Quản, ngươi nói ta liều mạng tu hành là vì cái gì? Chu Cẩm hỏi lại, vì cái gì? Lâm Tú nói, vì để có thể đứng lên mà không bị ai khi dễ. Nếu có người mắng nương của ta, khi dễ bằng hữu của ta, ngược lại còn muốn ta đi xin lỗi nàng. Vậy ta phải quỳ sao? Ta tu hành suốt mấy năm qua có ích lợi gì? Chu Cẩm nói, chỉ là nói xin lỗi thôi, không có nghiêm trọng như vậy. Lâm Tú nói, đối với ta chuyện này rất nghiêm trọng. Chu Cẩm đã sớm đoán được Lâm Tú sẽ không có nhượng bộ, nghe vậy lắc đầu, chỉ có thể phục mệnh hồi cung. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa nói, nàng ta muốn chính ta phải xin lỗi, người đi cũng vô ích thôi. Minh Hà công chúa nói, vậy phải làm sao bây giờ, ngươi cũng không có thể đối nghịch với tất cả mọi người chứ. Lâm Tú nhàn nhạt nói, sao ta phải đối nghịch với tất cả mọi người, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ thay đổi chủ ý thôi. Minh Hà công chúa không hiểu ý của Lâm Tú lắm, đang định hỏi thì Lâm Tú lại nói, có muốn đi Giang Nam chơi với ta mấy ngày không? Minh Hà công chúa ngạc nhiên nói, bây giờ còn có nửa tháng đã đến thi đấu rồi, lập tức phải đến Đại La mà. Nàng nói dường như hiểu ra cái điều gì, khẽ cười nói, được, ta đi thu dọn đồ đạc. Lâm Tú bước vào một tòa cung điện, vừa đặt chân xuống, Triệu Linh Quân từ gian phòng đi tới nói, ta vừa dặn cũng định tới Giang Nam, Linh Năm vẫn luôn muốn tới đó, để ta đi nói cho mụi ấy. Ta đi nói với Lẩm Tràng, lần này đi qua mua một căn nhà lớn, sau này rảnh rỗi có thể tới đó sống một thời gian. Đối với chuyện đi Giang Nam du ngoạn, Thiên Diệp Lẩm cũng không có từ chối. Ngân Nhi, Tần Quyển càng không cần phải nói. Có Triệu Linh Quân ở đây, bọn họ tùy tiện thuê một chiếc thuyền qua trên bến tàu, nửa ngày là có thể đến Giang Nam. Chương 774, Quy Hiếp Hoàng Cung. Sắp tới ngày thi đấu, còn nhiều việc phải bàn bạc sắp xếp. Tảo triều từ 5 ngày một lần chuyển thành 2 ngày một lần. Hôm qua vất vả một đêm, sáng sớm chưa ngủ đã bị đánh thức. Hạ Hoàng che miệng ngáp dài một cái hỏi, hôm nay có chuyện gì muốn tâu không? Trương Hiền đi tới nói, bệ hạ, cho đến bây giờ Lâm Tú vẫn chưa tới xin lỗi Thái tử Phi. Nhắc tới chuyện này, Hạ Hoàng lại đau đầu. Không thể phản đối chuyện mà mọi người ủng hộ. Lần trước còn có thể đè xuống, lần này e là không được rồi, đành phải nói với Chu Cẩm. Đi gọi Lâm Tú tới đi. Sau khi mà Chu Cẩm rời đi không được bao lâu, liền đã tức tốc chạy về. Hạ Hoàng chỉ thấy một mình hắn hỏi, Lâm Tú đâu? Chu Cẩm ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp đáp, bệ hạ, hắn không có tới được. Hạ Hoàng hỏi, vì sao? Chu Cẩm nói, hắn đưa người nhà đi Giang Nam chơi rồi. Hạ Hoàng sửng sốt một chút hỏi, người nhà, ý của ngươi là? Chu Cẩm nói, Người nhà tức là hắn cùng với thê thiếp của hắn, di tử của hắn, còn có Minh Hà công chúa đã đến Giang Nam. Vừa dứt lời, cả điện đều yên tĩnh. Lâm Tú với thê thiếp của hắn không chỉ là mấy chữ hời hợt đâu. Trong đó có Triệu Linh Quân, có Thiên Diệp Lẫm, có Tiết Ngân Nhi, có Tần Quyển, có thêm cả Minh Hà công chúa, Triệu Linh Năm và bản thân của Lâm Tú nữa. Như vậy đã bao gồm 7 người trong top 12 người của cuộc thi đấu, còn có 4 người trong số 5 người đứng đầu. Bọn hắn là hy vọng của Đại Hạ trong cuộc thi lần này. Nhưng mà trước khi lên đường, tất cả rời khỏi Dương Đô. Lý do không cần phải đoán, đây là kháng nghị, cũng là uy hiếp. Hạ Hoàng đang lo không có cơ hội phát tác, sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào quần thần bên dưới tức giận nói: "Xem đi, các ngươi xem đi, đã xảy ra cái chuyện tốt gì?" Triệu Linh Quân là ai? Đứng đầu thiên kiêu bảng, thực lực của Lâm Tú cũng nằm trong top 5 của bảng. Thái tử phi nhục mạ mẫu thân của người ta đã làm sai trước, các ngươi còn ép thiên kiêu đi xin lỗi nàng ta. Đó, các ngươi nghĩ thế nào? Các ngươi có biết không, có bao nhiêu quốc gia đang ngấp nghé bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, Đại U, Đại La, Đại Thắng, Đại Lư lao tới mà đoạt lấy bọn hắn đó. Chẳng lẽ các ngươi muốn ép thiên kiêu rời khỏi Đại Hạ mới vui sao? Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ đều đã đến Giang Nam, ai trong các ngươi có thể thay thế bọn họ tham gia thi đấu đây? Đại điện yên lặng như tờ, quân thần đưa mắt nhìn nhau. Không ai ngờ tới Lâm Tú cứng rắn như thế. Nhưng mà cũng đúng thôi, hắn có lực lượng cường ngạnh, thiên kiêu nằm top 10, nhà của hắn đã chiếm 6 rồi. Không có bọn hắn, trận thi đấu lần này cũng như là cái lần tiếp theo, Đại Hạ sẽ trở thành trò cười. Khả năng cao của một người tiến vào top 10 cũng không có. Trước đó, bọn họ đã quên mất điều này. Người một nhà bọn họ có thể uy hiếp toàn bộ quốc gia. Trước sự uy hiếp và phản đối của bọn hắn, triều đình chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thi đấu. So với thứ hạng của Đại Hạ, thì mặt mũi của Thái Tử Phi chả là cái rắm gì. Mặt mũi của Trương Gia cũng chả là cái rắm gì luôn. Cuối cùng, Hoàng Thất cũng có một người đứng ra chậm rãi nói: "Bệ Hạ nói đúng, chuyện này là Thái Tử Phi làm sai trước, nếu không chuyện xin lỗi vẫn là nên thôi đi." Có một người đứng ra sẽ có người thứ hai. Gia chủ Tống Gia cũng nói: "Chuyện này đúng là chúng ta suy tính không có thỏa đáng rồi." Thần tán thành, thần cũng tán thành. Trong thời gian ngắn, hướng gió trên triều đình rất nhanh thổi ngược trở lại. Trong phút chốc, từ ngàn người chỉ trỏ cho đến tất cả mọi người bắt đầu nói giúp Lâm Tú. Gia chủ Trường Gia đứng trong đám người không có nói lời nào, bởi vì hắn nói gì cũng vô dụng. Ít nhất trong 3 năm này, không ai có thể coi nhẹ một nhà của Lâm Tú. Ban đầu, hắn vốn định cứu vãn một chút mặt mũi cho Trường Gia, nhưng mà không ngờ lại còn rớt nhiều hơn. Hắn khẽ cắn răng nói: "Là do lão dạy nữ nhi không nghiêm, sau khi mà trở về nhất định quản giáo tốt, thi đấu quan trọng, bệ hạ mau gọi bọn họ sớm trở về." Ở phủ thành Giang Nam, một vị công tử dẫn theo vài tên tùy tùng dạo trên phố, trên đường gặp cô nương xinh đẹp cũng chỉ dám liếc mắt nhìn. Đổi lại là trước kia, nếu gặp được một người mà hắn vô cùng thích, hắn nhất định sẽ tiến lên, hoặc đùa giỡn, hoặc cưỡng bức đe dọa, còn bây giờ không dám. Nếu hắn thật sự mà làm vậy, cho dù quan phủ bỏ qua, gia tộc cũng sẽ đánh gãy chân của hắn, tất cả đều do người nam nhân kia. Trước đôi vài ngày, công tử bột như hắn miễn cưỡng bị ép trở thành người lương thiện. Chuyện tốt, hắn làm cả một đời cũng không có nhiều bằng mấy ngày nay. Hai ngày trước, nam nhân kia đã đi rồi, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi đường kiêu ngạo hẳn lên, gặp người già đi qua cầu không cần cống, gặp ăn mày ở ven đường không cần bố thí, thấy ác bá bắt nạt dân chúng. Chương 775, có thiên phú, chính là muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà thật ra không nhìn thấy ác bá được, bọn họ không phải bị nhốt trong lao thì cũng sẽ bị bắt đi chém. Bây giờ phủ thành hài hòa quả đáng, hắn có một chút không quen. Đang đi dạo một vòng ở trên đường một cách buồn chán, trước mắt hắn bỗng xuất hiện hai vị mỹ nhân. Trong hai vị mỹ nhân, một vị mặc váy trắng, một vị mặt váy đỏ, dung mạo vô cùng xuất chúng. Hơn nữa là khác với nữ tử giang nam nha, không có loại cảm giác dịu dàng nhưng mà lại có vài phần ngang bướng. Hắn đang định nhìn thêm, ánh mắt nhạy bén nhìn thấy một nam nhân ở giữa các nàng, lập tức mở to hai con mắt, thân thể theo bản năng run rẩy. Ôi trời, sao mà người đó lại trở về rồi? Giờ phút này đầu óc của hắn xoay chuyển nhanh chóng, lập tức lấy ra một thỏi bạc từ trong ngực, mua hết bánh bao của người bán bánh bao ven đường, sau đó tự tay chia cho ăn mày. Đây là lần đầu tiên Linh Âm và công chúa Minh Hà đến giang nam. Lâm Tú cùng các nàng tản bộ trên phố. Linh Âm nhìn quý công tử chia bánh bao cho ăn mày ven đường, không nhịn được cảm khái nói, dân phong ở giang nam thật sự rất mộc mạc. Công chúa Minh Hà cũng nói, giang nam không hổ danh là giàu có và đông đúc, đám quyền quý ở Dương Đô ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn đám ăn mày lấy một cái. Lâm Tú liếc nhìn quý công tử nọ với một ánh mắt tán thưởng. Đáng tiếc A Kha không có đây, nếu nàng nhìn thấy một màn như vậy hẳn là rất vui vẻ. Sự chú ý của quý công tử đều dùng hết trên người của Lâm Tú, đương nhiên cũng thấy vẻ mặt tán dương của hắn. Không biết vì sao giờ phút này trong lòng của hắn ta thế mà lại xuất hiện một loại cảm giác kiêu ngạo. Có thể được người nam nhân kia khen ngợi, toàn bộ giang nam còn có ai sao? Đi dạo hai con phố cùng Linh Âm và công chúa Minh Hà, thưởng thức mấy loại mỹ thực đặc sắc ở giang nam, ba người liền trở về chỗ ở. Đây là một tòa phủ đệ bảy sân diện, mặc dù không có lớn bằng phủ đệ ở Dương Đô, nhưng mà vẫn đủ để ở lại. Tòa nhà này là lâm viên điển hình ở giang nam. Ngày đầu tiên đến phủ thành, Lâm Tú đã mua lại nó. Sau này có thể đi ra ngoài cùng cả nhà. Dù sao, ra ngoài đi chơi, không thể lần nào cũng không có dẫn theo Triệu Linh Quân cùng Thiên Diệp Lẫm. Một lần, hai lần còn được, nhiều lần quá, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ nghĩ hắn lạnh nhạt nữ nhi của bọn họ, cũng khó tránh khỏi người ngoài truyền lời ông tiếng ve sau khi mà về nhà. Lâm Tú không bất ngờ khi nhìn thấy Chu Cẩm. Lâm Tú nói, ồ, Chu tổng quản cũng đến giang nam dạo chơi sao? Chu Cẩm thở dài nói, Lâm đại nhân, trời ơi đừng có đùa nữa mà, bệ hạ phái một chiếc thuyền đến đón các vị, chúng ta vẫn nên khởi hành trở về Dương Đô sớm một chút đi. Lâm Tú lắc đầu nói, chúng ta mới vừa đến chưa có tới hai ngày, Linh Quân các nàng chưa từng đến giang nam, ta định dẫn các nàng đi chơi hai tháng rồi mới về. Chu Cẩm nhèo mắt, đi chơi hai tháng sao? Chờ bọn họ chơi xong hai tháng, thi đấu đã kết thúc rồi. Không có một nhà bọn họ, lần này đại hạ thi đấu, căn bản không cần phải tham gia, đi cũng tự rước lấy nhục. Hắn ta bất đắc dĩ nói, người muốn như thế nào mới bằng lòng trở về giấy? Lâm Tú mỉm cười nói, rất đơn giản, chẳng phải là Thái Tử Phi muốn xin lỗi sao? Để cho nàng đến giang nam, xin lỗi công chúa, chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra. Chu Cẩm nói, ngươi như vậy, triệt để không còn khả năng cứu vãn với Trương gia rồi. Lâm Tú hỏi ngược lại, không như vậy thì cứu vãn được sao? Chu Cẩm suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không thể. Không nói chuyện của Trương Kính, chuyện ở giang nam, chỉ cần cái tác lần này của Thái Tử Phi, mâu thuẫn của hắn cùng với Trương gia, vốn không còn đường nào cứu vãn cả. Lâm Tú nói, một khi đã như vậy, vì sao ta không để nàng đến giang nam xin lỗi? Chu Cẩm không thể không thừa nhận, Lâm Tú nói có một chút đạo lý. Dù sao đã không thể cứu vãn, tại sao không dứt khoát, đắc tội ác hơn một chút? Hắn ta gật đầu nói, được, ta trở về bẩm báo với bệ hạ. Chu Cẩm đi rồi, công chúa Minh Hà hỏi Lâm Tú, người thật sự muốn nàng ta đến giang nam sao? Lâm Tú từ từ nói, ngươi đã bị nàng ta bắt nạt lâu như vậy, dù sao cũng phải cho ngươi xả giận chứ. Không phải nàng ta thích xin lỗi sao, lần này để cho nàng ta xin lỗi cho thỏa nguyện. Để cho Thái Tử Phi, hoàng hậu tương lai, đi đến giang nam xin lỗi. Nghe có vẻ không có thể tin nổi, Trương gia cùng triều đình đều không có thể dễ dàng đồng ý. Lâm Tú nhìn về phía sau. Nơi đó có Linh Quân, Linh Âm, Ngân Nhi, Tần Nguyễn, Thiên Diệp Lẫm đang đứng. Lại thêm một nửa thiên kiêu đương thời của đại hạ là công chúa Minh Hà cũng ở đây. Xin lỗi nha, có thiên phú thật sự, có thể muốn làm cái gì thì làm. Những người đó ở Dương Đô có thể bây giờ còn chưa quen, nhưng mà trong vòng 3 năm tới, cùng với ở tương lai xa xôi, bọn họ sẽ từ từ quen thôi. Chương 776, có thiên phú chính là muốn làm gì thì làm. Kinh Đô, ngày thứ hai 5 triệu. Vốn hôm nay không có 5 triệu, nhưng vì hai ngày nay đã xảy ra một chuyện lớn, triều thần không có thể tạm thời cùng nhau thương nghị trước thềm thi đấu, bao gồm Triệu Linh Quân, Lâm Tú, Thiên Diệp Lẫm ở trong. 7 trong 12 vị đầu tiên đã đi rồi. Nếu mà người Đại U biết chuyện này chỉ sợ cười chết luôn. Nếu bọn họ thật sự vắng mặt ở trận đấu, đối với mấy vương triều còn lại không nói, không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Đã mấy ngày nay, Hạ Hoàng không có ngủ nướng rồi. Sáng sớm đã phải bước ra từ vòng tay mềm mại ấm áp của Hoàng hậu cùng với Hiền Phi. Đối mặt với cái đám nam nhân này, trong lòng sớm đã tức sôi ruột. Hắn trầm mặt nói, một cái lũ không có đầu óc. Các ngươi nghĩ người Thái tử Phi nhục mạ là mẹ của Lâm Tú sao? Người đó cũng là mẹ của Triệu Linh Quân đó. Mẹ của Thiên Diệp Lẫm, mẹ của Thành Quyển và Tiết Ngân Nhi. Lúc trước bọn họ vì triều đình mà tranh đoạt vinh quang, tranh đoạt tài nguyên cho các đệ tử người tu hành. Các ngươi thì sao? Hả? Các ngươi ở sau lưng đâm người ta một đao, nếu trẫm là bọn họ không tham gia trận đấu này cũng được luôn nữa. Mấy ngày trước, quân tình còn phẫn nộ yêu cầu Lâm Tú xin lỗi quần thần, bây giờ cúi đầu lặng ngắt như tờ. Bọn họ không phải là không nghĩ tới chuyện này, bọn họ chỉ không có nghĩ rằng Lâm Tú dùng cái chiêu rút củi dưới đáy nồi, dẫn theo toàn bộ thê thiếp của hắn đến Giang Nam, còn dẫn theo cả công chúa chạy mất. Đại Hạ đứng trong năm đại dương triều, triều đình của Đại Hạ vốn không có nên bị bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng mà sự uy hiếp này bọn họ thật sự không có thể bỏ qua. Một tên quan viên nói, bệ hạ, sứ đoàn lập tức phải lên đường, điều quan trọng nhất bây giờ là phải mời bọn họ trở lại chứ. Hạ Hoàng thản nhiên nói, các ngươi tự mình gây chuyện cũng tự mình giải quyết đi. Lâm Tú cùng với Triệu Linh Quân đã nói rồi, muốn Thái tử Phi tự mình đến Giang Nam để mà xin lỗi. Nếu không, không có tham gia trận đấu lần này, các ngươi xem mà xử lý đi. Gia chủ Trương gia đứng trong đám người, nắm tay trong tay áo đã siết chặt. Thể diện cuối cùng của Trương gia cùng với Thái tử Phi đều bị dẫm dưới chân của hắn. Đã có quan viên lên trước khuyên nhủ, Trương đại nhân, người nên lấy đại cục làm trọng chứ. Lại có thêm một tên quan viên, huống chi chuyện này vốn là do Thái tử Phi sai trước, nàng xin lỗi cũng là đạo lý hiển nhiên mà. Ngẫm lại trận thi đấu lần này, thật ra Trương gia là một gia tộc được lợi nhất. Trương đại nhân không thể do dự được. Thái tử Phi đến Giang Nam xin lỗi, Trương gia nhiều nhất chỉ mất mặt ở Đại Hạ, cả nhà của Lâm Tú không có tham gia thi đấu, thể diện của Đại Hạ liền ném ra trước cả thiên hạ. Mất mặt trước một nhà hay là mất mặt người ngoài, chuyện này hiển nhiên không cần suy xét. Trương gia, Thái tử Phi nghe phụ thân nói, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nói, để cho ta đến Giang Nam xin lỗi sao? Nàng không một chút nghĩ ngợi, quả quyết nói, chuyện này không có khả năng, họ đánh ta còn để cho ta xin lỗi bọn họ, sau này ta còn mặt mũi nào ở Dương Đô nữa, ta không đi, chết cũng không đi. Trương Hiền thản nhiên nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi còn có mặt mũi ở Dương Đô sao? Hắn dùng giọng nói không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Quả là do ngươi tự gây ra. Ngươi đi thì cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi. Trương gia không phải chỉ có một nữ nhi, ai làm Thái tử Phi cũng được. Sắc mặt của Thái tử Phi lập tức tái nhợt đi. Nàng nghe đã hiểu ý tứ của phụ thân. Nếu nàng không có đi xin lỗi, phụ thân sẽ phế nàng, để cho muội muội của nàng trở thành Thái tử Phi. Nàng là Thái tử Phi, là hoàng hậu tương lai. Tiểu tiện nhân này đừng có hòng thay thế được vị trí của nàng. Nàng giống như mất hết khí lực, cả người thất hồn lạc phách, tê liệt ngồi trên đất thì thào nói, được, ta đi còn không được sao? Đến nay nàng không thể chấp nhận. Tất cả những cái chuyện nàng làm rõ ràng vẫn giống như khi còn bé. Lúc bé nàng vẫn đối xử với Minh Hà như thế. Nhưng mà vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy rồi? Chẳng qua nàng chỉ giễu cợt một câu, không chỉ một cái tát tai, hai bạt tai, còn bị ép đến giang nam xin lỗi bọn họ, ngay cả gia tộc cũng che chở cho nàng. Giống như toàn bộ thế giới đều không giống như những gì mà nàng biết. Giang Nam, Lâm Trạch, một chiếc thuyền màu sắc rực rỡ từ trên trời giáng xuống, dừng lại trên khoảng đất trống trước cửa của Lâm Phủ. Chu Cẩm dẫn theo một bóng người bước xuống thuyền, đi vào trong viện. Lâm Tú cùng với công chúa Minh Hà đang chơi cờ ngũ tử. Thái tử Phi đi đến trước mặt của bọn họ, dùng âm thanh cực thấp nói: "Xin lỗi, bổn cung sai rồi." Lâm Tú ngẩng đầu hỏi: "Thái tử Phi vừa nói cái gì? Giọng của người nhỏ quá, ta nghe không được." Chương 777. Vẻ mặt của Thái tử Phi tràn đầy khuất nhục, nước mắt lăn từng hạt lớn từ trong mắt, lớn tiếng nói: "Xin lỗi, ta sai rồi, ta đã sai rồi." Nói xong câu đó, nàng triệt để bật khóc, bụm mặt chạy ra ngoài. Lâm Tú lắc đầu nói: "Rõ ràng nàng ta là người sai, nhưng mà giống như chúng ta đang bắt nạt nàng ta vậy, thật sự không có nói đạo lý." Công chúa Minh Hà nắm một quân cờ trong tay, ánh mắt có một chút thất thần. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa có từng nghĩ tới Thái tử Phi sẽ khóc và xin lỗi nàng. Nữ nhân không ai bì nổi kia cũng có lúc cúi đầu nhận sai. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tú một cái. Bất luận là tu hành, gặp phải bình cảnh, rút thăm bất lợi trong cuộc so tài hay là bị Thái tử Phi bắt nạt, hắn đều luôn bên cạnh của nàng, giải quyết hết mọi phiền toái cho nàng. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cũng có một bờ vai để mà dựa vào. Ở bên cạnh nàng có một người còn đáng dựa vào hơn cả phụ hoàng. Trong lòng nàng xuất hiện một tia ấm áp, nói với Lâm Tú: "Cảm ơn." Lâm Tú liếc nàng một cái nói: "Khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu, đối với bạn của mình, từ trước đến giờ ta đều móc tim móc thận đó." Ở Giang Nam chơi vài ngày, Lâm Tú cử gia hồi kinh. Dù sao, bọn họ không có thể thật sự không tham gia thi đấu. Quy lực lớn nhất của vũ khí hạt nhân là lúc nó ở trên bệ bắn. Nếu mà thực sự đi đến một bước kia, chỉ là lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng có nghĩ tới. Thái độ nên biểu hiện ra ngoài cũng đã biểu hiện rồi. Phải biết lấy được rồi thì thu tay lại. Một chiếc thuyền xa hoa dừng chỗ nào đó ở Nam Thành Dương Đô. Phần lớn đám quyền quý ở Dương Đô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu cả nhà của Lâm Tú kiên trì đến cùng, tổn thất lớn nhất vẫn là cái đám quyền quý bọn họ. Sau sự việc lần này đã để cho bọn họ hiểu được một đạo lý. Ngàn vạn lần không có thể ép Lâm Tú quá mức. Nếu không, hắn thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra. Trong lúc nhất thời, đám quyền quý Dương Đô nghiêm khắc nhắc nhở nữ tử nhà mình. Không chỉ không có được trêu chọc Lâm Tú, cũng không có được trêu chọc nữ nhân và bằng hữu của hắn. Ở loại thời điểm mấu chốt này, cho dù là ẩu đả với thái tử, gia tộc cũng có thể giải quyết cho bọn họ. Duy chỉ có thể trêu chọc nhà thiên kiều đó, ngay cả trương gia không thể không cúi đầu. Cả nhà thiên kiều nhìn ra đại lục, chỉ duy nhất một nhà này. Điều đáng sợ cái lần thi đấu tiếp theo, các nàng còn có thể tham gia. Càng đáng sợ hơn, 10 năm sau, Triệu Linh Quân đã là cường giả cấp thiên. Mà đáng sợ nhất, chính là 20 năm, 30 năm sau, cả nhà của bọn họ, ít nhất sẽ có 5 cường giả cấp thiên. Khi đó, tài đánh trương gia, chân đạp tống gia, còn ai dám nói nửa chữ không? Thời đại của Lâm gia đã kéo màn mở đầu. Ngay khi mà đám quyền quý sinh lòng than vãn bởi điều này, ngự thư phòng, Lâm Tú đang uống rượu cùng với Hạ Hoàng, Thục Phi bên cạnh châm rượu cho hai người. Hậu Phi rót rượu cho Di Thần là một loại vinh hạnh vô cùng đặc biệt. Xưa nay chỉ có ở những cái bữa tiệc ăn mừng, những người lập được đại công cho triều đình mới có thể nhận được vinh quang này. Thoải mái! Hạ Hoàng ngửa đầu trút rượu trong chén vàng xuống, vỗ bàn nói: "Thoải mái thật là con mẹ nó thoải mái thiệt nha. Đáng tiếc lúc ấy người không ở trên triều, không biết trẫm mắng một cái nó thoải mái cỡ nào đâu." Hắn ta đăng cơ rất nhiều năm rồi, cũng muốn làm cái chuyện đó, nhưng mà đều bị cái đám quyền quý cản tay ở khắp nơi. Mãi cho đến khi Lâm Tú xuất hiện, tình thế mới xảy ra một ít thay đổi. Đương nhiên, hắn không làm gì được cái đám quyền quý, nhưng mà bọn họ cũng không có làm gì được người ta. Lâm Tú nhấp một ngụm rượu nói: